Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 538, xuất lồng. Blu blu blu blu, Grand Tesoro cao nhất cái kia tòa nhà trên đỉnh. Tesoro đang ngồi ở chính mình rộng lượng trong bồn tắm ngâm trong bồn tắm. Bắp thịt cuồn cuộn phía sau có một cái cực lớn ngôi sao 5 cánh ấn ký. Đây là tại trước đó cái nào đó có ấn ký phía trên gia công mà thành. Tesoro vẫn rất hài lòng. Cũng là Tesoro nhất hưởng thụ thời khắc. Để ở một bên đen đen Musi đột nhiên bắt đầu nổ đùng. Sự tình gì? Nhận điện thoại. Tesoro gặp được có chút âm trầm. Hiện tại là hắn trong vòng một ngày khó được hưu nhàn thời khắc. Cũng không hy vọng có người tới quấy rầy. Thủ hạ luôn luôn cũng phi thường thức thời sẽ không tới quấy rầy hắn. Sẽ xúc phạm cái này quy định bất thành văn. Tất nhiên là bởi vì có cái gì không nên phát sinh sự tình phát sinh. Không xong, Tesoro đại nhân. Phòng nuôi cấy bị xâm lấn. Bọn thủ vệ đều bị đánh đến. Điện thoại cái kia một đầu. Thất kinh thanh âm đột nhiên truyền đến. Cái gì? Tesoro lập tức đứng dậy. Mang theo đầy trời bọt nước. Chuyện xảy ra khi nào? Bên kia hiện tại là cái gì sao tình huống? 5 phút đồng hồ trước đó. Điện thoại phía bên kia người có chút thở hổn hển dáng vẻ. Luôn miệng nói. Người xâm nhập tựa hồ là dùng thủ đoạn gì cắt đứt truyền tin của chúng ta. Phòng nuôi cấy tình huống hình ảnh đen đen Musi bây giờ căn bản không cách nào quan sát. Liên lạc ngoại giới cũng làm không được. Ta là chạy ra khoảng cách rất xa mới thành công cùng ngài liên hệ với. Người xâm nhập, Tesoro sắc mặt âm trầm. Vừa vặn rời đi Luchi mặt hiện lên ở trong đầu của hắn. Sẽ là nào ra hỏa sao? Tanaka, hắn đột nhiên lớn tiếng nói, ta tại, Tesoro đại nhân, từ trong vách tường đột nhiên xông ra, đầu rất lớn nam nhân không nhìn thẳng Tesoro trần truồng thân thể. Mang ta đi phòng nuôi cấy, dạo bước đi qua, từng tờ một tờ giấy màu trắng từ Tesoro trên thân thoát ly sau đó dán tại trên người hắn trực tiếp, hóa thành một thân màu trắng âu phục. Cần gọi Lockhart tiên sinh sao? Tanaka lên tiếng nói. Không cần. Tên kia thân phận quá mẫn cảm. Lần này người xâm nhập nói không chừng. Tesoro thanh âm đột nhiên trầm thấp. Lập tức hắn lại lạnh lùng ISO. Bất quá coi là cắt đứt thông tin liền có thể kéo dài chúng ta tiếp viện thời gian cũng quá ngây. Thơ. Tất. Trực tiếp ở trên vách tường khẽ chụp. Một cái màu đỏ cái nút bạo lộ ra, nắm tay ở phía trên một chùy, người xâm nhập phải không? Tiếp xuống liền hào hào chơi đùa đi. Vừa vặn, cũng cho ta kiểm tra một chút sản phẩm mới tính năng. Một bên khác, phòng nuôi cấy, đương đương đương đương, hai vị thiếu niên chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bao trùm lấy bá khí lưỡi đao cùng đồng dạng bá khí cứng lại đằng sau quyền cước va chạm. Bắn tung tóe mà ra kình phong không lưu tình chút nào phá hủy lấy phụ cận bồn nuôi cấy. Thật là lợi hại, cái kia CP ra hỏa. Không ngừng trốn tránh công kích hai người giao thủ chỗ bắn tung tóe đi ra khí lãng hách không. Khỏi có chút liền sợ hãi thán phục, lại có thể cùng A huynh đệ đánh tới loại tình trạng này. A thực lực hách rất rõ ràng, thiếu niên này mặc dù còn rất trẻ. Năm nay cũng bất quá mới 16 tuổi, nhưng là thực lực mà nói lại cũng sớm đã ngự trị ở bên trên chính mình. Dù sao cũng là tại Dragon chủ tịch cùng ISO tiên sinh hai người dạy bảo phía dưới lớn lên. Vô luận là thể thuật vẫn là kiếm thuật, bá khí vẫn là thể phách, tại người đồng lứa bên trong căn bản là khó gặp địch thủ. Nhưng là cùng A huynh đệ kịch chiến tên kia. Nghe thanh âm cũng không phải cái gì rất lớn tuổi người. Đại khái là cùng A không sai biệt lắm tuổi tác. Thế mà cũng có thực lực như vậy. Gia hỏa này không là bình thường CP. Hách trong nháy mắt như thế phán đoán. Người cái tên này thật đúng là không tệ. A một đao quét ngang. đối thủ thân thể lại giống như là tơ liễu đồng dạng theo gió phiêu diêu. Phảng phất không có xương cốt đồng dạng dễ dàng thay đổi gãy đôi đến tránh né công kích. Rangkiaku, Sabo tránh đi A công kích trong nháy mắt một chân chọc lên. Mang theo vầng sáng nhàn nhạt xé rách không khí. Nếu như bị đánh trúng lời nói, cho dù là sắt thép cũng biết trong nháy mắt bị xé rách ra. Đang, A hiệp tiếp vắt ngang đao chặn công kích. Thân thể tiếp sức bay lên. Trở tay một đạo chạm kích rơi đập. Âm âm âm âm âm. Liên tiếp không ngừng tiếng nổ vang tại cái này trong phòng vang vọng. Mặc dù tư liệu không có lấy đến, nhưng là hách ngắm nhìn bốn phía trên cơ bản đã bị hủy không còn một mảnh bồn nuôi cấy. Chí ít đích thật là tại hủy diệt mới Zower Lord trên đường. Vậy liền tiếp tục cố lên nha. Ây huynh đệ, ta cũng biết hỗ trợ đi. Tại thoát ly trước đó, tận lực nhiều tạo thành một điểm phá hư mới được. Hách sắc mặt nghiêm lại, một quyền đập vào một cây bồn nuôi cấy phía trên. Nương theo lấy thanh thúy thủy tinh vỡ vụt âm thanh, một đầu Zower Lord từ trong dịch nuôi cấy trượt xuống, trên mặt đất không ngừng run rẩy, tựa hồ là căn bản là không có cách thích ứng không khí đồng dạng. Đây quả thật là nhân tạo sao? Hách nhìn xem trên mặt đất không ngừng co giật tên cơ bắp. Kinh ngạc nói, cùng nhân loại bình thường căn bản không có cái gì khác nhau. Thật chỉ là Android mà không phải người cải tạo loại hình sao? Tất, cũng chính là lúc này, bén nhọn tiếng cảnh báo đột nhiên vang vọng, chướng mắt ánh sáng màu đỏ bắt đầu lấp lóe. Cái gì? Phi thường ăn ý trực tiếp kéo dài khoảng cách, vô luận là Sabo vẫn là A hiện tại cũng có chút kinh ngạc. Đáng chết, Sabo bốn phía quan sát, có đồ vật gì muốn tới sao? Ông... Dị thường trầm muộn thanh âm, Sabo không khỏi che lỗ tai, trong đầu có chút u ám dáng vẻ, đầu óc căn bản là không có cách lý giải một đoạn này không hiểu thấu thanh âm. Nhưng là hắn không thể nào hiểu được thanh âm cũng không đại biểu cái khác thứ gì không thể nào. Hiểu được, ngộ, tại hách kinh ngạc ánh mắt bên trong, trước đó bị hắn đánh vỡ bồn nuôi cấy trượt xuống đi ra nam tính Zower Lord mở mắt. Hắc bạch phân minh ánh mắt cùng nhân loại bình thường cũng không có cái gì khác biệt. Mê mang, hách tại cái này ra hỏa ánh mắt bên trong thấy được vô tận mờ mịt. Ta, hắn nói chuyện. Cái gì? Hách khó có thể tin lui ra phía sau hai bước. Nói chuyện, chẳng lẽ là có trí tuệ sao? Ông, thanh âm trầm thấp vẫn còn tiếp tục. Mờ mịt ánh mắt trong nháy mắt thối lui. Ánh sáng màu đỏ ở trong mắt Zower Lord nở rộ. Cẩn thận, A huynh đệ, tình huống có chút không đúng. Hách thấy tình thế không ổn tranh thủ thời gian kéo dài khoảng cách. Ta biết, A liếm liếm bờ môi, khóe miệng móc ra một vòng cười khổ tới. Đây thật là, phiền phức á, Sabo sau mặt nạ mặt ánh mắt hơi trừng lớn, chiếu ra lúc này phòng nuôi cấy bên trong cảnh tượng. Vỡ vụn trong ống nuôi cấy rơi trên mặt đất, Zower Lord nhóm từng cái đứng lên. Còn không có vỡ tan trong ống nuôi cấy Zower Lord nhóm trực tiếp đánh nát pha lê cây cột bò ra. Dù cho thân thể bởi vì lúc trước chiến đấu mà biến đổi tàn phá đám gia hỏa cũng đứng lên. Vết thương trên người lấy một loại nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ khép lại. Chỉ là thời gian mấy hơi thở. Mấy trăm tên trần chuồng Zower Lord liền đã tụ tập tại mấy người trước mặt. Huy, Hách, vẫn là nghĩ biện pháp rút lui đi. Ây nuốt ngụm nước bọt. Cái này chiến trận không giống như là đang nói đùa à. Tích, một tiếng vang nhỏ, giống, sau đó chính là giống giận rung trời. Tiếp theo trong nháy mắt, mấy trăm tên thân thể khác nhau quái vật gào thét tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.